Phó Tinh Nhàn dạy bảo bạn nhỏ, không phải của em, không thể đụng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor có lời muốn nói, hí hí thấy cái bìa mỗi chương có hình con bò hong, gợi ý đo u, ôi trời, sữa bò, đáng yêu xìu. Cách chương.